Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, Lâm Nhất thở hắt ra một hơi, cắn răng quát to một tiếng, cố hết sức đứng thẳng dậy, không thể tiếp tục tiến lên phía trước được nữa. Đến được đây là do tố chất thân thể ta vượt trội hơn người thường. Nếu đổi lại là kẻ khác, với tu vi như ta thì sợ là không cách nào bước xuống bậc thang được. Thôi, ở đây quan sát và tu tập vậy. Ánh mắt Lâm Nhất nhìn xuyên qua dòng khí màu đỏ sẫm tràn ngập trong không khí. Chăm chú quan sát tấm da thú trong ngọn lửa trên tế đàn. Trên tấm da thú cổ xưa có vẽ những đường vân thần bí màu vàng. Rất tối nghĩa, bất giác, hắn cảm nhận được một lực lượng mang tính hủy diệt đang đánh úp về phía mình. Đường vân thần bí kia hệt như luyện ngục ngùn ngụt lửa đỏ. Email protected, muốn cắn nuốt con người để luyện hóa. Phút chốc, Lâm Nhất có cảm giác không cách nào chống cự được. Vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, hắn mới bình phục và từ từ mở mắt ra. Có điều, lúc này ánh mắt hắn không dám liều lĩnh nhìn thẳng vào tế đàn. Thiếu niên khẽ cau mày. Thần văn này tương tự với một kiếm mà người áo xanh phá tranh lao ra. Nếu ta không sợ hãi uy lực của nó thì ắt có thể chịu đựng được một kiếm kia. Hiện tại không vội, nơi đây tràn ngập lực lượng thần văn. Ta có thể luyện hóa trước một phen. Sau khi hồn lực có tiến bộ thì sẽ thử lại lần nữa xem sao. Lâm Nhất lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Một đóa tử diên màu bạc nở ra trên mặt đất. Lực lượng thần văn tràn ngập bốn phía liền ùn ùn lao đến. Lực lượng thần văn hùng hậu tràn vào cơ thể khiến thân thể Lâm Nhất run lên. Chúng hệt như ngọn lửa cô đọng thành dung nham, thẩm thấu vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng, khiến da thịt toàn thân hắn đỏ rực lên. Hắn có thể cảm nhận rất rõ chân nguyên, hồn lực, xương cốt và máu thịt đang điên cuồng hấp thu lực lượng này. Cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, phấn đấu đến quên mình. Cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt lan khắp toàn thân. Ở đây, dù không làm gì cả cũng đã cảm thấy đau. Huống chi là điên cuồng cắn nuốt lực lượng thần văn. Ông, dưới lực lượng cuồng bạo bực này, hoa tử diên màu bạc ở tử phủ bắt đầu run lên và phát ra tiếng ngân. Dường như có dấu hiệu muốn đột phá. Tim Lâm Nhất đập lỗi một nhịp. Hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Tử Diên kiếm quyết đã kẹt ở tầng 9 đỉnh phong một thời gian dài. Dù đã luyện hóa hoa huyền âm nhưng vẫn không có kết quả. Hiện tại, nó lại hệt như bảo kiếm. Liên tục phát ra tiếng ngân. Đây quả thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể nhân cơ hội này khiến Tử Diên kiếm quyết đột phá đến tầng 10 thì chắc chắn thực lực của Lâm Nhất sẽ tăng vọt. Cùng lúc đó, Lâm Nhất chợt nhớ đến lời cảnh báo của Mạc Linh. Không thể nán lại đây quá lâu. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị thiêu thành cho bụi. Một khi đắm chìm trong tu luyện, võ giả rất dễ rơi vào trạng thái hồn nhiên vong ngã. Sẽ làm lỡ mất thời gian. Đánh cược vậy, phút chốc, Lâm Nhất đã có quyết định của mình. Nếu thật sự có thể đột phá, với uy lực của Tử Diên kiếm quyết tầng 10, hắn chắc chắn có thể ngăn được lực lượng cuồng bạo của thần văn. Bảo vệ thân thể, huống hồ, long tượng chiến thể quyết của hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong. Thân thể của những huyền sư kia sao có thể sánh bằng. Cách chương.